Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 312, quyết đấu. Ba canh cầu đặt mua, huyết mạch cải tạo, linh hồn chấn nhiếp. Saoru nhìn trận chiến đấu này, cảm giác chuyến đi này không tệ. Cái thế giới này vô sư, chung quy là nghiên cứu ra một ít gì đó. Trên thực tế, tại Horus chi nhãn toàn lực bạo phát xuống, chung quanh một khu vực đều phảng phất bị đông kết. Kháo đắc cận vu sư, tựa hồ liền suy nghĩ đều không thể chuyển động. Đây là tới từ linh hồn phương diện mạnh mẽ chấn nhiếp. Thậm chí, nhường Saoru cảm nhận được long uy, mùi vị. Bất quá dùng hắn linh hồn cường độ, lập tức liền tránh ra. Nhìn giữa sân, người chung quanh đều bị liên lụy, bị chính diện nhằm vào Lucas càng là vẻ mặt kinh ngạc. Đứng ở trong sân, phảng phất một cái điêu khắc, mất đi hết thảy hành động cùng nói chuyện năng lực. Auer đang từng chút một tiến lên, tay phải của hắn đã mọc ra đen nhánh phát sáng lông tóc. Móng tay giống như gai nhọn, nhắm ngay Lucas con mắt. Một giây, hai giây, ngay tại hắn giữa ngón tay sắp chạm đến Lucas thời khắc, đối phương đột nhiên động. Tại Lucas trên tay phải, cái viên kia màu đen vòng tròn phun tỏa hào quang, rơi vào cánh tay của hắn, biến thành băng đeo tay một dạng vũ trang. Bí pháp hắc xà. Lucas gào thét một tiếng, tay phải hung hăng đảo ra ngoài. Một màn màu đen tại Horus chi nhãn ánh sáng bên trong nở rộ. Kiên định từng chút một phủ lên, vặn vẹo cảm giác truyền ra, khiến cho người khổ sở đến mong muốn ói máu. Cuối cùng, hai loại năng lượng áp xúc bắt đầu hung mãnh nổ tung, một bóng người bay ra, là Auer, bộ ngực của hắn lõm xuống một khối, trong miệng phun máu tươi, nhưng như cũ cười lớn. Ha ha, đến cuối cùng, ngươi không phải cũng là một cái ỷ lại ngoại vật, phế vật. Người thắng Lucas đứng ở trong sân, biểu lộ lại không nhiều sao vui vẻ, nhìn lấy chính mình trên cánh tay phải vòng tròn. Phái chủ, hắn đã đạt tới tình trạng này sao? Thế nhưng, vì cái gì không tin ta? Mặc dù học phái vật truyền thừa liền trên tay, nhưng hắn lại cảm nhận được một loại thật sâu thất lạc, cùng với phẫn nộ, bởi vì Auer nói không sai. Nếu như không phải cái này kỳ vật đột nhiên bùng nổ, vừa rồi thua nhất định là hắn. Còn có ai? Lucas hít một hơi thật sâu, nhìn về phía chung quanh. Đạo sư, ta muốn lên. Ngân nhãn cất bước mà ra. Cuồng vọng học phái, ngân nhãn, Dom, ta tới làm học phái xứng danh. Hắn mỗi đi một bước, trên người một cái phù văn liền sáng lên. Đến cuối cùng, một áp lực đáng sợ hiển hiện. Cao cấp vu sư, ngân nhãn, cái tên này ta giống như nghe qua, là đạt nhiên học phái một cái luyện phế đi thiên tài. Cuồng vọng học phái, có được cao cấp vu sư, đủ để đánh giá làm cỡ lớn học phái, thu hoạch được nhất định tư nguyên. Ngoặc kép, trong sân vu sư nghị luận ầm ĩ, hoặc kính sợ, hoặc ánh mắt tò mò chăm chú vào ngân nhãn trên thân. Là hắn, tinh huy học phái bên trong, thi đấu lệ nhìn chằm chằm ngân nhãn, hận không thể cắn xuống một miếng thịt tới. Nếu như tầm mắt có thể giết người, ngân nhãn chỉ sợ không biết chết bao nhiêu lần. Cao cấp vu sư, ngươi là cuồng vọng học phái phái chủ. Lucas con mắt có chút xích hồng, vừa vặn, liền để ta tới khảo nghiệm ngươi đi. Ta cũng không phải là học phái phái chủ. Thế nhưng, mời. Ngân nhãn vẻ mặt trang nghiêm, trên thân hiện ra một tầng thể lỏng kim loại cấu trúc khôi giáp, cùng với một thanh bạc trường kiếm màu trắng, thủy ngân huyết dịch. Này loại đã quá hạn cao nguy kỹ thuật, cũng chỉ có một ít lăn lộn ngoài đời không nổi tiểu học phái mới tại sử dụng. Lucas cười gằn hạ, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là chân chính cao cấp vu thuật. Hắn nhanh chóng ngâm sướng, trên tay phải hiện ra màu đen hỏa cầu. tùy ý hướng ngân nhãn trên thân đập tới. Ầm ầm, ầm ầm, ngân nhãn linh xảo né qua, tìm cơ hội tiếp cận. Phốp, một mảnh ngọn lửa màu đen bao phủ, tại thủy ngân khôi giáp bên trên lưu lại thâm thúy dấu vết. Ngân nhãn ánh mắt ngưng tụ, đã đi tới Lucas trước mặt. Ngươi trúng kế. Lucas nhe răng cười một tiếng. Thiên phú trọng áp, bốn phía trọng lực một thoáng tăng vọt. Ngân nhãn tốc độ mắt thường có thể thấy địa biến chậm lại. Bên ngoài sân, Varian thở dài một tiếng. Ngân nhãn vu sư thua. Hắc xà Lucas, cho mình cấy ghép chính là đại địa chi rắn huyết mạch. Này mang đến cho hắn có thể lợi dụng trọng lực thuấn phát thuật pháp. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn vậy mà thật thành công. Chính là như vậy. Chính là như vậy. Thi đấu lệ nhìn chằm chằm một màn này. Gương mặt đều hưng phấn đến đỏ hồng. Xử lý hắn. Xử lý hắn. Ngoặc kép. Tại thiên phú của ta vu thuật. Thuấn phát trọng lực phía dưới. Ngươi không có cơ hội. Lucas thản nhiên tiến lên. Nhìn nửa quỳ trên mặt đất ngân nhãn. Ngươi hẳn là vừa mới tấn thăng cao cấp vu sư a. Khí tức còn không có hoàn toàn ổn định lại, cơ sở cũng quá kém. Cuồng vọng học phái, lần sau lại đến đánh giá đi. Không, ngân nhãn bỗng nhiên ngẩng đầu. Ta còn không có thua. Ở trên người hắn, rất nhiều cuồng vọng phù văn phảng phất sống lại một dạng. Tự động tổ hợp, hình thành hoàn toàn mới mà hoa văn phức tạp. Một cỗ toàn lực lượng mới hiển hiện, rất nhiều vu sư bên tai, tựa hồ hiện ra một cái nói mớ. Ta đi vào, ta nhìn thấy, ta chinh phục, cuồng vọng là ta áo choàng, tham lam là ta lợi kiếm, dùng tham lam chi kiếm, chặt đứt, chấm ngoặc kép, ngân nhãn phát ra gào thét, trên thân trọng lực thuật ánh sáng trực tiếp mất đi hiệu lực. Cả người nhảy lên một cái, thủy ngân trường kiếm biến lớn biến nặng, hung hăng nện xuống, Lucas đôi mắt trở nên thất thần. Nhưng sau một khắc, tay phải hắn bên trên màu đen băng đeo tay lại lóe lên hào quang. Bí thuật, vạn xa, Lucas nguyên bản lớn trên đầu trọc, màu đen mà rậm rạp, tóc dài nhanh chóng sinh trưởng, mỗi một sợi tóc đều hóa thành màu đen mãng xà. Kéo ra huyết bồn đại khẩu, hướng ngân nhãn cắn xé tới. Phốp phốp phốp, mặc dù ngân nhãn ra sức chém giết hàng loạt hắc xà, nhưng cuối cùng vẫn là bị rắn biển bao phủ. Dùng mạnh qua đi, Lucas thối lui mấy bước, trên mặt không có chút nào thắng lợi mừng rỡ. Nói nhỏ, đây không phải ta muốn thắng lợi. Không, ta còn không có thua. Ngân nhãn thủy ngân khôi giáp đã biến mất không thấy gì nữa. Trên thân hiện ra rất nhiều vết thương. Ngoan cường mà đứng ở trong sân. Hắn nhất định phải thắng. Làm học phái tranh thủ đến đầy đủ thanh danh cùng tài nguyên. Đây là hắn đối đạt nhiên học phái vị kia lão vu sư hứa hẹn. Ngươi không muốn tìm chết. Lucas ánh mắt híp lại. Hắn vốn cũng không phải là dễ nói chuyện người. Thấy ngân nhãn thế mà dạng này, lập tức bị phẫn nộ che mất lý trí. Đưa tay liền là một đạo hỏa diễm. Phốp, hỏa diễm xuyên thấu qua ngân nhãn tàn ảnh. Rơi trên mặt đất, ngươi đã làm được đủ tốt. Ngân nhãn, tiếp xuống liền giao cho ta đi. Cuồng vọng học phái trong khu vực. Sauru đem ngân nhãn buông xuống. Lóe lên một cái đi tới giữa sân. Bản thân cuồng vọng đạo sư. Lucas, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Nhường ngươi người đứng phía sau tới đi. Cuồng vọng, đạo sư, tinh huy học phái bên trong. Varian chậm rãi há to mồm. Lại một cái cao cấp vu sư. Cái này cuồng vọng học phái. Thật chính là mới phát học phái sao? Thoạt nhìn, người tuổi trẻ này thế mà còn là ngân nhãn vu sư đạo sư. Thi đấu lệ mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Nếu như vừa rồi cái kia đáng giận vu sư chết ở đây bên trên thì tốt biết bao. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.